Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, biết vâng lời, đến Đinh Tú Phương trong phòng, mộ thanh niên quan thượng cửa phòng, xoay người bám trụ Đinh Tú Phương nhất cái cánh tay nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ, nếu ta nói, muốn cùng Tần gia từ hôn, ngươi sẽ đồng ý sao? Đinh Tú Phương nghe xong nhìn về phía mộ thanh niên trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Có phải hay không Tần Vĩ Văn cho ngươi khí bị? Ai, ta chỉ biết sẽ như vậy, cho rằng mẹ sẽ tức giận mộ thanh niên. Nguyên đến chính mình cũng không biết mẹ sao. Nàng tràn ngập chờ mong xem hướng mẹ, ngài chỉ biết sẽ như vậy, là có ý tứ gì? Đinh Tú Phương thật sâu thở dài, ta cho rằng Nghiên Nghiên ngươi các phương diện cũng không sai. Lại có phụ thân ngươi đối Tần gia ân tình ở. Nói không chừng này cọc môn không đăng hộ không đối hôn sự có thể thành. Ai biết ta còn là nghĩ đến đơn giản. Tần Vĩ Văn sinh hảo, nhân lại thông minh, tiền đồ tự cầm, hắn làm sao có thể coi chúng ta như vậy gia đình. Ngài ý tứ là không phản đối ta đi từ hôn. Đương nhiên không phản đối. Thừa dịp các ngươi còn nhỏ, sớm một chút giải trừ hôn ước mới tốt. Như vậy kéo. Một ngày nào đó ân tình biến thành thù hận, ngươi thật tốt. Thân ái mẹ, mộ thanh niên kìm lòng không đậu ôm ấp trụ Đinh Tú Phương. Nàng cảm thấy chính mình mẹ thật sự là rất cấp lực. Rất đáng tin, khó trách không có đọc cái gì thư mẹ có thể được đến học thức nguyên bác ba ba trung thành và tận tâm. Yêu, mẹ nàng trong lòng thấu triệt đâu. Chính là, kiếp trước mẹ làm sao có thể hồ đồ đến cấp tiểu cữu cữu gánh tội thay. Hay là có cái gì nàng không biết khổ chung? Là cái gì đâu, mặc kệ là cái gì. Này một đời, nàng nhất định không nhường mẹ dẫm lên vết xe đổ. Mộ thanh niên âm thầm đáng tiếc là, kiếp trước 16 tuổi nàng không hiểu lắm sự. Không biết tiểu cữu cữu phạm hạ kia cọc hành vi phạm tội tiền căn hậu quả. Chỉ biết là đánh gãy một người nam nhân chân. Người kia là nơi nào nhân? Tên gọi là gì? Nàng toàn đều không biết. Thậm chí mẹ cấp tiểu cữu cữu gánh tội thay chuyện cũng là ở mẹ từ sau chị họ tỷ nơi đó biết đến. Tiểu cữu cữu xưa nay cùng chính mình một nhà không thân. Cho dù nàng có tâm cảnh chỉ ra hắn, hắn cũng nghe không vào. Cho nên hiện tại nàng vô pháp tránh cho kia cọc hành vi phạm tội phát sinh. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, người cũng đừng rất cao hứng, Đinh Tú Phương sờ sờ mộ thanh niên tóc. Từ hôn chuyện này khẳng định hội đối với ngươi thanh danh có ảnh hưởng. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc nhè, mộ thanh niên vẻ mặt nhu thuận cười. Sẽ không, mẹ, ta còn cùng ngươi nói một sự kiện còn có. Nói mau đi, tuy rằng không phản đối từ hôn, nhưng từ hôn đến cùng là đại sự. Thực cương thế đổi đi Đinh Tú Phương sở hữu buồn ngủ. Mộ thanh niên chuyển hoán ra một bức chột dạ bộ dáng. Hôm nay buổi sáng, ta đi Tần gia, cùng Tuệ Di cùng Sơn Thúc Thúc nói từ hôn chuyện. Bọn họ không quá đồng ý, người buồn bực cho mộ thanh niên cả gan làm loạn. Lại thương tiếc nàng vội vàng từ hôn tâm tình. Đinh Tú Phương giờ khóc giờ cười trắng mộ thanh niên liếc mắt một cái. Không quá đồng ý là cái có ý tứ gì? Không thế nào đọc sách nàng. Nhiều năm như vậy chịu mộ chính huy không nhận thức được. Cũng là thực hội khu chữ, bọn họ nói, hay không từ hôn ngài định đoạt, còn có, ta nói, hôn nhất định phải lui, nếu Sơn Thúc Thúc tưởng báo ân, liền giúp chúng ta làm một cái khai thực phẩm chín điếm căn cứ chính xác kiện mộ thanh niên cúi. Đầu, thanh âm càng nói càng tiểu, hình như rất sợ Đinh Tú Phương trách cứ bộ dáng, Đinh Tú Phương lại bị lời của nàng cùng biết vâng lời bộ dáng cấp khí vui vẻ. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn nhường nàng giờ khóc giờ cười nữ nhi liếc mắt một cái. Ngươi cũng tưởng khai thực phẩm chín điếm. Mộ thanh niên nhãn tình sáng lên. Ân, mẹ lời này là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài cũng có này ý tưởng? Ân, xưởng lý này đồng sự đều như vậy đề nghị. Các nàng đều nói có tưởng mua lỗ đồ ăn không chỗ nào bán. Ngươi lỗ đồ ăn làm hảo. Nhà chúng ta lại cách chợ gần. Có thể tưởng này tâm tư, mẹ, ta hảo vui vẻ, nguyên tưởng rằng muốn phí một phen tâm tư tài năng nói động Đinh Tú Phương. Ai biết từ hôn cũng tốt, khai thực phẩm chín điếm cũng tốt. Mẹ thế nhưng cùng chính mình nghĩ tới một khối. Mộ thanh niên kích động đến rơi nước mắt. Thật sự là cái nha đầu ngốc. Đinh Tú Phương xem nước mắt hoảng hoảng mộ thanh niên. Trong lòng thẳng phạm toan, không nghĩ nhường đứa nhỏ thấy nước mắt mình. Nàng bước lui trong lòng ảm đạm cảm xúc, ôn hòa nói với mộ thanh niên, nhanh đi ngủ đi, mẹ sáng mai liền đi Tần gia cùng bọn họ nói rõ ràng, ân. Tạ ơn mẹ, mẹ ngủ ngon. Ngày thứ hai buổi sáng mộ thanh niên rời giường sau, còn chưa có đến cập ra cửa phòng, liền gặp Đinh Tú Phương vẻ mặt sắc mặt vui mừng đã trở lại. Mẹ, ngươi thế nào đã trở lại? Ta mới từ ngươi Tuệ Di nơi đó trở về. Đến, Nghiên Nghiên, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Đinh Tú Phương trên mặt không khí vui mừng tàng đều tàng. Không được, nàng đem mộ thanh niên kéo vào chính mình phòng. Hạ giọng có chút sung sướng nói. Nghiên Nghiên, ngươi Tuệ Di cùng Sơn Thúc Thúc đồng ý từ hôn. Bất quá bọn họ nói từ hôn chuyện chúng ta vài cái biết là được. Không cần đối ngoại tuyên dương, để tránh người khác thuyết tam đạo tứ. Còn có, bọn họ nói muốn cùng ngươi đến trường. Này ta muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Ngươi còn tưởng đọc sách sao? Đinh Tú Phương sở dĩ hỏi như vậy, là vì lúc trước chân mộ thanh niên chính mình muốn thôi học. Nguyên bản chiếu Đinh Tú Phương tâm ý, là muốn nhường thành tích nổi trội xuất sắc nàng tiếp tục học ở trường. Mộ Chính Huy cứu người mà tử. Hắn chết sau, trường học cấp trợ cấp kim tuy rằng không nhiều lắm, Tần Lệnh Sơn đưa tới cũng là đầy đủ nhất vạn nguyên. Tuy rằng nàng cuối cùng chỉ tiếp nhận rồi 5.000 nguyên. Nhưng có này đó tiền, cùng mộ thanh niên đọc sách tạm thời là không lo. Chính là nàng đến nay không phải biết là, thành tích nổi trội xuất sắc mộ thanh niên khi đó vì sao nhất định phải thôi học. Chẳng lẽ cái kia thời điểm Tần Vĩ Văn liền cấp sắc mặt nàng nhìn. Nghĩ tới khả năng này, Đinh Tú Phương tâm nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Mộ thanh niên biết Đinh Tú Phương nghi hoặc, nói khẩn cấp nàng muốn nghe nói. Mẹ, ta tưởng đọc sách, bất quá, ta không nghĩ nhường Tần gia cung. Không nghĩ ở loại sự tình này thượng khiếm Tần gia nhân tình. Mẹ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta làm thực phẩm chín tay nghề tốt lắm. Chúng ta nhất định có thể tránh đến tiền, Đinh Tú Phương vừa lòng. Ân, tiền chuyện ngươi không cần sầu. Kỳ thật trong nhà chúng ta còn có một chút tích tụ. Ngươi Sơn Thúc Thúc năm đó đưa tới tiền tuy rằng một ít cấp thì tỷ ngươi làm đồ cưới. Một ít bị ngươi tiểu cữu cữu mượn đi rồi. Nhưng ta cùng ngươi ba trước kia tích tụ còn chưa có động. Cho nên, ngươi không cần lo lắng học phí vấn đề ta hiểu được. Mẹ! Cái kia thời điểm là ta hồ đồ, cảm thấy đọc sách không bằng học tay nghề. Hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, vẫn là đọc sách có tiền đồ. Mẹ, người yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo đọc sách ta đây an tâm đi. Đinh Tú Phương chưa bao giờ nghĩ tới nhường. Tần gia cung mộ thanh niên đến trường, vừa rồi Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ như hướng nàng đề nghị khi nàng liền một ngụm từ chối. Hiện tại hỏi mộ thanh niên là muốn mượn cơ hội này giật dây nàng đáng chết quỷ lão công ký lấy kỳ. Vọng cao nữ nhi đọc sách, hắc hắc, mẹ, kia ngài cùng bọn họ nói khai thực phẩm chín điếm chuyện sao? Nói, bọn họ cũng cảm thấy khai thực phẩm chín điếm này điểm tự hào. Người Sơn Thúc nói hội tận mau giúp ta nhóm đem giấy chứng nhận làm tề. Bất quá! Ta đối tay nghề của ngươi còn không phải thực có tin tưởng. Ta sợ ngươi ngày hôm qua là đúng dịp lỗ hảo, nói tới đây. Đinh Tú Phương ánh mắt nhanh như chớp vừa chuyển. Ta muốn cho ngươi hôm nay lại thử một lần. Thuận tiện giúp ngươi Tuệ Di lỗ hai cái gà cùng một ít trứng gà. Nhà bọn họ khách nhân còn chưa đi. Đang lo đồ ăn đâu, mộ thanh niên. Thế nào có bị mẹ bán đứng cảm giác? OCV by Love Video. Hết chương.